Vô thượng sát thần, chương 2142, ngũ hành chu thiên trận. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy cũng chưa hẳn, người nào chết còn không nhất định đâu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem bốn phía, hắn linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, nhưng mà quỷ dị là, vậy mà không có phát hiện đối phương bóng dáng, chỉ là cái kia thanh âm. Tiêu Phàm là lại cực kỳ quen thuộc, chính là phó tam đao thanh âm. Trận pháp, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ một tiếng, lập tức lại hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu quả thật có trận pháp lời nói, hắn hẳn là cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít bắt được thần văn phát ra năng lượng ba động. Nhưng mà, trong sơn cốc này lại là không có bất luận cái gì thần văn phát ra năng lượng ba động. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng có thể khẳng định, phía trước sơn cốc, tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ người bảo bối đồ đệ chết, liền lăn tiến đến, lúc này, phó tam đao lạnh lẽo thanh âm tại hư không quanh quần. Không tiến vào lời nói, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, người liền muốn thay người đồ đệ nhặt xác. Tiêu Phàm nhíu mày, cái gì gọi là nửa chén trà nhỏ thời gian, chẳng lẽ trong này còn có kỳ hoặc gì hay sao? Vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, hắn vẫn là hướng về sơn cốc bên trong đi đến. Dĩ nhiên đến nơi này, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng đồng dạng muốn xông vào một lần. Đi vào sơn cốc sau đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ lần này bản thân thật nhìn sai rồi? Sơn cốc này chỉ là phổ thông sơn cốc. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại. Đầu bỗng nhiên chuyển hướng một bên, nơi đó như có một đạo hắc ảnh lướt qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, vậy mà vượt qua Tiêu Phàm bát, không biết tại sao, một cỗ làm cho người tim đập nhanh cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà lên, rõ ràng bốn phía mười phần bình tĩnh, nhưng loại này cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm rất ít thận trọng như thế. Phốc phốc, một tiếng vang giòn tại hư không truyền đến. Tiêu Phàm lỗ tai chấn động một cái, cực tốc hướng về một bên né tránh mà đi. Một vòng mũi kiếm từ hắn bên tai bay vụt mà qua. Vài tóc xanh trong gió bay lên, Tiêu Phàm tại hư không ổn định thân hình. Tay phải cầm kiếm giận vung mà ra, xuất thủ tấn mãnh vô cùng. Tất cả những thứ này hoàn toàn nương tựa theo cảm giác, cùng bản năng kinh nghiệm chiến đấu. Một tiếng vang giòn truyền ra, tựa như cái gì nổ lên đồng dạng. Tiêu Phàm ghé mắt nhìn lại là nhìn thấy một đoàn hắc vụ tràn ngập tại hư không. Trừ cái đó ra, cái gì đều không có. Chẳng lẽ là, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói. Trận thần, đây là đại trận ngưng tụ ra trận thần, chỉ có vương giai trận pháp mới có loại uy lực này. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm lại là phù phù phù phù nhảy dựng lên. Vương giai trận pháp a, đây chính là liền cổ thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể bố trí đi ra. Trận pháp sư, cũng là có đẳng cấp phân chia, từ dưới mà lên theo thứ tự là sơ giai, trung giai, cao giai, vương giai, từ thực lực mà nói, tương đương với phân biệt đối ứng chiến thần cảnh, thiên thần cảnh, cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh các loại. Trận pháp đẳng cấp càng mạnh, phát huy uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn, làm trận pháp đi đến vương giai cấp độ, cũng đã có thể sinh ra trận thần. Trận thần tương đương với chân chính sinh linh, nắm giữ cường đại lực công kích, hơn nữa chỉ cần trận pháp không phá. Trận thần liền bất tử, mà nói chung, có thể bố trí ra vương giai trận pháp, cũng chỉ có thần vương cảnh cường giả, bởi vì chỉ có đạt tới cái này cấp độ, mới có thể chân chính phát huy ra vương giai trận pháp uy lực chân chính. Dù sao, vương giai trận pháp vận chuyển, cũng không phải cổ thần cảnh có thể chịu đựng được, đương nhiên, cũng không phải nói chỉ có thần vương cảnh mới có thể trở thành vương giai trận pháp sư. Có vài ngày phú nắm khắc người cũng có thể bố trí ra dạng này trận pháp. Chỉ là tiêu phí đại giới không phải bình thường lớn mà thôi. Phó Tam Đao bị Diệp Thi Vũ phong ấn một nửa lực lượng. Hắn nhiều nhất cũng chính là bán bộ cổ thần cảnh. Đồng dạng tới nói, hắn là không thể nào bố trí vương giai trận pháp. Cho dù hắn khôi phục cổ thần cảnh, cũng chưa hẳn có thể lâu dài trèo chống trận này. Trừ phi, hắn dùng cái khác ỷ vào. Tỷ như pháp bảo, lại tỷ như, mấy cái cổ thần cảnh cường giả cùng nhau bày trận. Trước mắt cái này vương giai trận pháp, 8-9 phần 10 liền là mấy cái cổ thần cảnh cường giả cùng nhau bày trận. Lãnh Tiếu Nhận cùng Ảnh Phong hai người ám sát Phó Tam Đao. Nếu như Phó Tam Đao ở cái này trận pháp bên trong, hắn liền đã đứng ở tiên thiên bất bại. Hai người có thể sống rời đi cũng đã không dễ dàng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, khó trách hắn đều không phát hiện được trận pháp tồn tại. Nguyên lai cái này trận pháp phẩm giai cũng đã vượt qua hắn có thể tưởng tượng. Lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn cưỡng ép phá trận, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi kiến thức cũng không sai. Đây đúng là vương giai trận pháp ngũ hành chu thiên trận. Đáng tiếc, ngươi biết rõ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Phó Tam Đao ngông cuồng thanh âm vang lên lần nữa. Quanh quẩn tại hư không bốn phía, Tiêu Phàm căn bản không biết thanh âm kia từ cái nào địa phương truyền đến. Ngũ hành chu thiên trận sao? Kia chính là nói, trận thần ẩn chứa 5 loại thuộc tính. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, sau đó 10 phần bình tĩnh nói. Ta người đến, ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả người a, nhường Phó Tam Đao hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm cũng không có nghĩ như vậy, cũng biết rõ Phó Tam Đao không thể nào làm được, nếu không lời nói, Phó Tam Đao cũng không có khả năng tính toán mình. Hắn hiện tại nói như vậy, chỉ là đang bắt Phó Tam Đao vị trí địa phương mà thôi. Nếu là đổi lại một người khác, muốn ở nơi này vương giai trận pháp bên trong, bắt Phó Tam Đao tồn tại, cơ hồ đều không phải khả năng, nhưng là Tiêu Phàm không giống. Tiêu Phàm thế nhưng là đối Phó Tam Đao thi triển chủng ma chi thuật. Nếu như bỏ ra một chút đại giới lời nói, muốn tìm tới Phó Tam Đao, cũng không khó, cho dù Phó Tam Đao linh hồn cùng mệnh cách bị một đạo khác phong ấn bảo hộ lấy. Tiêu Phàm nghĩ giết hắn, kỳ thật cũng không phải là rất khó sự tình, thậm chí, Tiêu Phàm nếu như có thể mượn nhờ chủng ma chi thuật, muốn phá vỡ cái này vương giai trận pháp, cũng không phải là không có khả năng sự tình, chỉ là đang này trước đó, Tiêu Phàm nhất định phải cứu ra Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người. Đây mới là hắn đến nơi này cuối cùng mục tiêu. Thả người, ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phó Tam Đao cuồng tiếu không thôi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi thật sự cho rằng ngươi linh hồn có đạo kia phong ấn bảo hộ. Ta liền không cần mạng ngươi. Tiêu Phàm cũng không tức giận, thần sắc không hề bận tâm. Lời này vừa nói ra, Phó Tam Đao tiếng cười két két mà dừng. Hắn rõ ràng Tiêu Phàm đạo kia ấn ký kinh khủng. Nếu như Tiêu Phàm trở mặt lời nói, hắn thật có khả năng cùng bản thân đồng quy vu tận. Ta thả ngươi đồ đệ bọn họ, ngươi xóa đi tại ta thể nội lưu lại ấn ký. Nếu không lời nói, mọi người cá chết lưới rách. Phó Tam Đao thanh âm vang lên lần nữa, ở hắn nhìn đến, chỉ cần Tiêu Phàm xóa đi hắn thể nội ấn ký, đến lúc đó, hắn muốn giết chết Tiêu Phàm, vậy căn bản liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Về phần hiện tại, mấu chốt nhất là thoát ly Tiêu Phàm khống chế, có thể, người trước thả người, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn thấy Phó Tam Đao không có phản ứng, hắn lại nói, ta cũng đã ở đây bên trong. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Hừ, ngươi nghĩ chạy, hôm nay ngươi thế nhưng là tai kiếp khó thoát. Phó Tam Đao cực kỳ khinh thường, vì giết chết Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là bố trí rất nhiều. Nếu như hôm nay đều để Tiêu Phàm chạy trốn, cái kia đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm chung quanh hư không bỗng nhiên phát sinh một trận biến hóa. Hai đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Ngã rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Sư tôn, điện chủ, hai cái thanh niên nam tử máu me khắp người. hiển nhiên đã trải qua không ít tra tấn. Sắc mặt khó coi vô cùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Các ngươi không có việc gì liền tốt, trước đưa các ngươi đi địa phương khác, nơi này giao cho vi sư là xong. Tiêu Phàm mỉm cười, kiểm tra hai người thể nội tình huống. Còn tốt chỉ là chịu bị thương ngoài da mà thôi. Lập tức, Tiêu Phàm đưa tay vung lên. Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Phó Tam Đao băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Quanh quẩn ở trong trận pháp. Cách chương.